cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 83, từ khởi điểm bắt đầu. Dạ thần, Goku, thêm dầu, bàn đào thụ dưới, Chi Chi đang hoan hô thêm dầu lấy, mà tại nơi xa xa bên cạnh dạ thần cùng Goku chính cung bộ về phía trước đứng ở cùng một chỗ. Kamehameha, hai tay ôm tròn cất vào bên hông. Sau đó dạ thần cùng Goku đồng thời đem một đạo cường lực khí công ba đẩy bắn ra. Chỉ thấy hai đạo khí công ba trên không trung hợp hai thành một hóa thành một đạo càng tăng cường. Đại khí công sóng, xé phá trời cao, sau đó một tiếng âm vang đem trên bầu trời tầng mây đánh ra một đạo mấy chục thước. To lớn lõm động, nhưng mà còn không đợi một bên Chi Chi gieo hò. Trên tầng mây kia mấy chục thước to lớn lõm động lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng phục hồi như cũ. Dạ thần, trên trời những kia mây thật là cứng nha. Chúng ta khí công ba hoàn toàn không có tác dụng. Mặt đầy buồn bực vẻ, Goku tựa hồ đối với như vậy kết quả rất không hài lòng. Lấy nàng cùng dạ thần bây giờ lực lượng phát ra khí công ba, đừng nói là một mảnh nho nhỏ tầng mây, coi như là cứng rắn vô cùng sắt thép hẳn đều có thể nhẹ nhõm nghiền nát mới đúng. Dạ thần mặc dù đối với như vậy kết quả không có bao nhiêu ngoài ý muốn ngạc nhiên, bất quá lại cũng không nhịn được ngầm cười khổ. Bao trùm ở địa ngục trên không tầng mây tự nhiên không thể nào là cái gì bình thường tầng mây, mà là ngăn cách địa ngục cùng thượng giới một đạo tuyệt đối bình chướng. 18 phòng ngừa trong địa ngục ác quỷ trốn đi ra bên ngoài. Mặc dù từ phía trên rớt xuống không trở ngại chút nào, nhưng là nghĩ từ phía dưới vọt tới phía trên lại là tuyệt đối không được. Vốn là dạ thần còn nghĩ thử xem có thể hay không đánh phá tầng mây trực tiếp trở lại phía trên đi, nhưng kết quả xem ra chính là không được để ý. Ít nhất lấy bọn họ bây giờ này một ít lực lượng còn không cách nào phá hoại phía trên tầng kia kiên cố bình chướng. Nếu không cách nào trực tiếp trở lại phía trên, vậy cũng chỉ có đi còn lại đường tắt. Nghĩ tới đây, dạ thần lần hai nhìn về phía còn hôn mê ở một bên Lam Quỷ cùng Quỷ Đỏ. Nếu như nhớ không lầm nói, hai người này hẳn biết từ trong địa ngục đi ra ngoài phương pháp. Goku, Chi Chi, đem hai tên kia đánh thức. Dạ thần phân phó một tiếng, mà Goku cùng Chi Chi liền hoạt bát mà liền chạy tới tại Lam Quỷ cùng Quỷ Đỏ trên mặt chụp mấy cái. Hai thiếu nữ một bên chụp còn một bên kêu to con mau dậy giường cái gì. Không cần nhiều lúc, bị Goku đánh bất tỉnh Lam Quỷ cùng Quỷ Đỏ rốt cuộc thức tỉnh. Hai cái to con một bên che đầu mình một bên gượng người dậy. Tốt, thật là đau, cái kia đáng ghét tiểu nha đầu. Xảy ra chuyện gì? Lắc lư đầu mình túi. Lam Quỷ cùng Quỷ Đỏ cuối cùng khôi phục thanh tỉnh. Bất quá khi thấy cách đó không xa kia một mảnh hồn độn bàn đào thụ lúc, Lam Quỷ cùng Quỷ Đỏ cặp mắt mở to hơi kém lại không té xỉu đi qua. Ngươi, các ngươi lại dám ăn trộm Diêm Ma Đại Vương bàn đào. Chính là chúng ta ăn, mùi cũng không tệ lắm. Tốt, nhanh lên một chút nói cho chúng ta biết rời đi địa ngục phương pháp. Hai người các ngươi hẳn biết chứ. Vỗ vỗ nhích lại gần mình Lam Quỷ bả vai, dạ thần mặt đầy cười híp mắt ôn hòa hữu hảo nói. Liền coi như chúng ta biết cũng sẽ không nói cho ngươi. Ăn trộm Diêm Ma Đại Vương bàn đào, các ngươi liền cả đời lưu ở trong địa ngục đi. Thật là sắp bị tức điên. Lam Quỷ cùng Quỷ Đỏ tức giận hét. Cái này ba cái to gan lớn mật ra hỏa ăn trộm Diêm Ma Đại Vương bàn đào cũng không tính, lại còn ăn như thế sạch sẽ ngông cuồng như vậy. Nếu để cho Diêm Ma Đại Vương biết bọn họ tuyệt đối ăn không ném đi, mà hai người mình cũng sẽ bởi vì trông coi không làm tròn bổn phận bị Diêm Ma Đại Vương nghiêm cẩn trừng phạt. Đều là ba tên này hại, đều là ba tên này hại. Chúng ta cũng không muốn cả đời lưu trong địa ngục. Các ngươi đã không nói, vậy thì xin lỗi. Thở dài, Dạ Thần mặt đầy tiếc nuối vẻ mặt, nhưng mà sau một khắc, Dạ Thần lại khóe miệng một phát lộ ra rét lạnh thêm gian ác tươi cười. Mấy phút sau, chỉ cần từ bên kia thang lầu đi lên các ngươi liền có thể trở lại phía trên, rắn nói. Nhanh lên một chút cút đi, các ngươi mấy cái này ác ma, sau đó vĩnh viễn cũng đừng trở lại. Mặt mũi bầm dập đầu đầy là bao, làm quỷ cùng quỷ đỏ vô cùng khuất nhục mà dẫn dắt Dạ Thần mấy người đi tới một con đường trước. Không sợ cường quyền bọn họ vậy mà khuất phục tại mấy cái này ác ma bạo lực bên dưới. Thật là sỉ nhục a sỉ nhục. Đa tạ, hai vị quỷ đại ca. Yên tâm đi, chúng ta vĩnh viễn cũng không sẽ trở lại. Gặp lại Lạp, to con, tâm tình không tệ. Dạ Thần, Goku cùng Chi Chi hướng Lam Quỷ cùng Quỷ Đỏ phất tay một cái. Sau đó liền nhảy vào trong lối đi rất nhanh liền tan biến không còn dấu tích. Quỷ Đỏ, mấy tên kia đem Diêm Ma Đại Vương bàn đào cũng sắp ăn trộm quang. Chúng ta làm sao bây giờ a? Nếu để cho Diêm Ma Đại Vương biết chúng ta trông coi không làm tròn bổn phận khẳng định sẽ nghiêm cẩn trừng phạt chúng ta. Muốn không chúng ta tạm thời không báo cáo cho Diêm Ma Đại Vương đi. Tốt đi, nếu như Diêm Ma Đại Vương phát hiện nói ta liền nói là ngươi không để cho báo cáo. Hỗn đàn, rõ ràng ngươi cũng có phần. Lại không nói bi thảm Lam Quỷ cùng Quỷ Đỏ thế nào kế hoạch là ba cái trộm quả tặc giấu giếm sự. Thật, Dạ Thần, Goku cùng Chi Chi theo trong lối đi thang lầu một đường hướng lên. Rất nhanh liền thấy một tia sáng xuất hiện ở trước mắt. Không ra Dạ Thần đoán, khi bọn hắn từ trong lối đi đi ra lúc bọn họ vậy mà xuất hiện ở Diêm Ma Vương trong ngăn kéo. Dạ Thần, Goku, các ngươi mau nhìn nha, là cái kia gọi Diêm Ma Vương đại thúc ư? Diêm Ma Vương đại thúc, ngươi hảo nha, ba người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đã thấy giới vương đại nhân? Chi Chi cùng Goku mặt đầy sán lạn về phía Diêm Ma Vương chào hỏi. Mà Diêm Ma Vương cũng hỏi, chúng ta không cẩn thận từ rắn trên đường té xuống. Ha ha, ha ha ha, gặp lại, Diêm Ma Vương đại nhân. Cũng không giống như Goku cùng kỳ 240 kỳ như vậy không tim không phổi. Vừa mới trộm ăn người ta Diêm Ma Vương bàn đào Dạ Thần cũng có nhiều chút chột dạ. Cười ha hả sau đó bay vượt qua mà kéo Goku cùng Chi Chi liền chạy vào một bên đi thông rắn nói. Trong lối đi, nhìn biến mất ở trong đường hầm Dạ Thần mấy người, Diêm Ma Vương chính là lộ ra một tia nghi hoặc, cũng không biết có phải hay không là hắn ảo giác. Kia ba cái tiểu gia hỏa trên người khí tức tựa hồ cường đại không ít. Trước mặt mấy ngày coi như là bạch bào, hết thảy đều trở lại khởi điểm bắt đầu lại. Mặc dù Dạ Thần cũng cảm giác có chút buồn bực, bất quá cùng chính mình ba người thu hoạch so sánh những này đều không coi vào đâu. Bắt đầu lại liền bắt đầu lại đi, bất quá cùng trước một lần so sánh, cái này một lần ba người tốc độ chính là phải chậm hơn rất nhiều. Bởi vì Dạ Thần không có mang nữa Chi Chi cùng một chỗ phi hành, mà là khiến chính nàng đi đường, đã có hơn 500 điểm sức chiến đấu. Chi Chi cũng có thể học tập vũ không thuật tự bay đi. Mà còn tại đến Kai Xin trước khiến Chi Chi trước quen thuộc nắm giữ mình một chút hiện tại lực. Lượng cũng là chuyện tốt. Vũ không thuật cũng không tính là cao thâm cỡ nào khó học võ thuật. Cực kỳ thông minh Chi Chi rất nhanh liền học được. Mà rốt cục có thể tự bay đi Chi Chi cũng cao hứng không dứt. Trên không trung cùng Goku cùng một chỗ truy đuổi đùa giỡn chơi được không còn biết trời đâu đất đâu. Mấy người cứ như vậy một bên chơi đùa lấy một bên đi đường. Rất nhanh lại là mấy ngày đi qua. Chưa trông chờ tiếp theo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.